Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3642, cùng lên đi. Chỉ đến như thế, Cổ Phong cười lạnh một câu, vừa mới chém giết xong ba cái thần tôn, Cổ Phong tâm trí lần nữa thuế biến, lại bây giờ hắn thần vương đỉnh phong tu vi, thần hoàng đỉnh phong nhục thân, đối mặt thần hoàng đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Huống chi một cái thần hoàng nhất trọng. Trên thực tế, nếu không phải Cổ Nhu Tình còn ở đạo môn trong tay. Đối mặt cái này đối với mình phóng thích sát ý thần hoàng nhất trọng tu giả. Cổ Phong trực tiếp liền đem đầu hắn bạo. Toàn bộ đạo tràng, vẫn như cũ ở vào khiếp sợ. Đây là người nào, vẻn vẹn thần vương đỉnh phong tu vi. Vậy mà liền có thực lực như thế. Huống hồ, người này tới chậm lễ mừng. Đụng phải đạo quân, giờ phút này còn tàn nhẫn trọng thương tông môn đệ tử. Đây là sự thực không muốn sống a. Lớn mật cuồng đồ, ta Trần Thành đến chiến ngươi. Lúc này, cái kia 100 thần hoàng bên trong, lại là một tên tu giả một tiếng quát lớn. Trực tiếp phi thiên mà lên, hắn nâng lên một quyền. Thần lực cô đọng cực hạn, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Mọi người thấy người này xông ra. Ánh mắt nhao nhao biến hóa. Trần Thành, thần hoàng tứ trọng, đồng dạng, là thần hoàng tứ trọng vô địch lộ thành công đi qua cường giả. Ở toàn bộ Đông Linh thần vực thần hoàng tứ trọng tu giả bên trong. Hắn vô địch, tất cả mọi người nhìn thấy Trần Thành xuất thủ, đều đã cơ bản xác định kết quả. Cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà... làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn. Xuất hiện lần nữa, bành, như cũ một quyền, như cũ hời hợt một quyền. Cổ Phong lần nữa đánh xuyên người tới lồng ngực, nhuốn máu nắm đấm, từ Trần Thành phần lưng xuyên ra. Máu tươi bắn tung tóe. Trần Thành thân thể, từ bầu trời rơi xuống, trọng trọng té xuống đất. Hắn co quắp trên mặt đất, khó có thể đứng lên. Thần hoàng tứ trọng vô địch lộ cường giả. Như cũ một quyền miểu sát, không chịu nổi một kích. Cổ Phong sắc mặt như cũ bình thản, ánh mắt nhìn về phía Cực Đan đạo quân, đáy mắt mang theo lãnh ý. Cực Đan đạo quân sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn là một cái đạo quân thần chủ cảnh cường giả, nếu như đối một cái thần vương cảnh tông môn vãn bối xuất thủ, tất nhiên làm trò hề cho thiên hạ. Kiếm Cửu đạo quân ở một bên cũng không nói lời nào nhìn xem hí. Vạn Phù đạo quân giờ phút này muốn mở miệng, không biết làm sao nói. Hắn tự nhiên minh bạch, Cổ Phong không phải bình thường người trẻ tuổi. Ở Đại Hoang, kém chút chạm quân trường cực, tên này liền thiên khư còn không sợ. Như thế nào kiêng kỵ Cực Đan đạo quân? Giờ phút này, bầu không khí có chút kiềm chế. Tất cả mọi người thấy rõ, hôm nay ai có thể diệt cái này lớn mật tặc tử. Tất nhiên thích hợp vui mừng Cực Đan đạo quân. Đây tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Ta tới chiến ngươi. 100 thần hoàng bên trong. Lại có một người. Phóng lên tận trời. Người đến. Là một gã thần hoàng thất trọng đỉnh phong người. Hắn lao ra trong nháy mắt. Quanh thân vô biên băng hàn khí vụ. Chính là tản mạn ra. Là băng trần. Thần hoàng thất trọng vô địch lộ cường giả. Hắn băng chi bản nguyên. Đã nhất giai đỉnh phong. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Đương nhiệm, cái này băng trần, ở 100 thần hoàng bên trong, tuyệt đối thuộc về không tầm thường tồn tại. Băng trần nhìn về phía Cổ Phong. Một tiếng cười lạnh, tiểu tử, hôm nay là ngươi bản thân không biết sống chết. Băng chi bản nguyên, đi, lời nói tầm đó, hắn mi tâm, một cái hình thoi ấn ký sáng lên. Tiếp lấy một viên băng tinh từ mi tâm phi ra. Cái này băng tinh phi ra. Đón gió mà lớn dần. Rất nhanh hóa thành một nhanh băng cứng. Hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Đây là băng trần ngưng luyện băng chi bản nguyên. Quá yếu. Cổ Phong đạm ngữ. Nhìn xem phát ra ngập trời hàn khí. Hướng về bản thân đánh tới băng cứng. Cổ Phong bấm tay một điểm. Cái này đầu ngón tay bên trong. Hỏa chi bản nguyên vận chuyển, bành, chỉ thấy, cái kia băng cứng vậy mà trực tiếp bị Cổ Phong, một chỉ đánh nát, Tất cả mọi người đầu ông một tiếng. Cái này còn là người sao? Vẻn vẹn thần vương cảnh tu vi. Vậy mà có thể một đầu ngón tay hủy đi thần hoàng thất trọng cường giả ngưng luyện bản nguyên. Phốc, bản nguyên bị hủy. Băng Trần trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Một tiếng gào thét. Ta bản nguyên. Ta giết ngươi. Vừa nói. Quanh người hắn tu vi bộc phát. Hướng về Cổ Phong điên cuồng liều chết xung phong. Bành. Cổ Phong thân ảnh khẽ động. Đưa tay nhấn một cái. Toàn bộ bàn tay. Đem Băng Trần đầu. Trong nháy mắt bắt lấy. Đón lấy. Băng Trần cảm giác một cỗ khó có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Từ Cổ Phong trong lòng bàn tay đánh tới. Cả người hắn lại bị Cổ Phong hoàn toàn cầm giữ. Đây chính là thiên kiêu. Cổ Phong cười lạnh, nắm lấy Băng Trần đầu. Hướng về phía dưới hung hăng một đập. Oanh, Băng Trần cả người hung hăng đụng vào bên trong lòng đất. Trong nháy mắt đất đá vỡ nát. Một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Đợi khói lửa tán đi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy đạo tràng phía trên, xuất hiện một cái đường kính chừng mười mấy trượng hố to. Cái này thái thượng đạo trường đất đá, thế nhưng là lấy kim ngọc thạch chế tạo, cực kỳ kiên cố, bình thường thần hoàng tu giả đều khó có khả năng phá mở. Cơ thể người nọ lực lượng, đạt đến kinh khủng bực nào độ cao, kiếm cửu đạo quân nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt có chút tỏa sáng không khỏi tự nói. Ta đạo môn, khi nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy cường giả. Kẻ này, mặc dù tính tình ngang bướng chút, nhưng là một cái khả tạo chi tài. Kiếm cửu, việc này, ngươi chính là đừng suy nghĩ. Một bên vạn phù đạo quân không khỏi cười khổ. Là rất mạnh a, hắn nhưng là biết rõ. Tiểu tử này đem đại hoang thiếu chủ hoàng diễn đều cho đánh bại. Bây giờ là thần giới thế hệ tuổi trẻ đáng mặt người thứ nhất. Kiếm cửu nghi hoặc, vừa muốn ngôn ngữ, bên này, Cổ Phong nhìn về phía cực đan đạo quân lắc đầu. Mở miệng, có ít người a, lòng dạ hẹp hòi, muốn giết ta, liền tự mình động thủ a. Tất cả mọi người mộng, tên này rốt cuộc là ai vậy? Quả thực điên a, lại nhiều lần khiêu khích cực đan đạo quân. Hôm nay, thanh lý môn hộ người. Thưởng trùng tôn đan một viên. Cực đan đạo quân sắc mặt đã giận đến cực hạn, mở miệng một câu, trùng tôn đan. Tất cả mọi người nghe xong trong mắt đều là tinh mang lấp lóe. Trùng tôn đan a, đó là có thể tăng lên một thành đột phá đến thần tôn tỷ lệ cực phẩm đan dược. Đối với tất cả thần hoàng mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ chí bảo. Chỉ là viên đan này luyện chế rất khó, toàn bộ đạo thần tông cũng chỉ có cực đan đạo quân một người có thể luyện chế. Một lần này, tất cả mọi người kích động. Còn thừa 90 mấy cái thần hoàng, trong mắt tinh mang lấp lóe, đều chuẩn bị xuất thủ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua còn thừa toàn bộ thần hoàng, mở miệng lần nữa, các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khác biệt. Còn thừa lại hơn 90 cái thần hoàng cường giả a. Hơn nữa trong đó thần hoàng thất trọng trở lên người, liền chiếm cứ gần một nửa. Thậm chí, trong đó còn có trọn vẹn 9 cái. Thần hoàng cửu trọng đỉnh phong cường giả. Tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cảm thấy Cổ Phong là thật điên. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Ngươi tự tìm cái chết. Cùng tiến lên, ngoặc kép, lập tức, hơn 90 thần hoàng vọt thẳng ra. Bọn họ ai cũng muốn trùng tôn đan. Tăng thêm Cổ Phong đều nói như vậy. Bọn họ tự nhiên không cố kỵ nữa. Tới tốt lắm. Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ. Trong nháy mắt hỏa chi bản nguyên cùng lôi chi bản nguyên trực tiếp hiện lên. Vờn quanh ở quanh thân bên ngoài. Cổ Phong cả người hoàn toàn bị hỏa lôi bao khỏa. Trực tiếp thẳng hướng hơn 90 thần hoàng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hết chương.